Phần 19. Bội Thanh không biết phải đi đâu bây giờ. Khi bước lên taxi, nàng bảo tài xế lái ngay đến bến xe Đài Bắc. Trong đầu óc rối mò, nàng chỉ biết phải làm thế nào rời khỏi Đài Bắc, tới một vùng quê hẻo lánh nào đó thôi. Phải trốn lánh can, trốn lánh đau khổ và những tình cảm vui tươi ngày nào. Nhưng rồi khi đứng trước gian phòng đợi xe trống trải, nhìn thời khóa biểu từng chuyến xe hỏa sắp khởi hành, mắt nàng lại hoa lên. Bao nhiêu địa danh sao lạ quá, bây giờ biết đi đâu? Ở đâu người ta có thể chứa chấp mình? Trốn đi, bỏ đi. Được rồi, trốn vườn thanh, trốn can. Nhưng làm sao trốn được chính mình chứ? Nhưng Bội Thanh giống như một con gà con, lúc nào cũng cần được ấp ủ bảo vệ, chớ không giống như loài chim ưng bay cao trong gió. Bây giờ đi đến một nơi đất xa người lạ, liệu người ta... Bội Thanh e dè nhìn những cái tên tỉnh thành lạ hoắc, nàng thấy sợ hãi. Đứng trong nhà đợi suốt một tiếng đồng hồ, Bội Thanh vẫn chưa hết bàng hoàng, nàng không biết nên chọn nơi nào. Đêm đã khuya, vị cảnh sát trực cứ nhìn nàng với tia mắt dò xét. Ánh mắt kia khiến Bội Thanh ngồi không yên. Đứng dậy, mơ mơ màng màng, nàng bước ra khỏi sân ga. Bội Thanh đi về phía đại lộ có ánh đèn lấp lánh. Qua khỏi không biết bao nhiêu con phố, hàng quán đã bắt đầu khép cửa. Phố chợ cũng thưa người đi, những ngọn đèn hiệu, người trên đường vắng dần, chỉ còn lại vài ba chiếc xích lô với taxi ế khách. Bội Thanh kéo lê thân xác mệt mỏi qua hết đường này tới đường kia. Đến đâu đây? Con người mù quáng trên đường dài, không biết rồi mình sẽ đến đâu. Nhưng nếu lầm lẫn, đi sai thì cả đời vẫn chưa chắc bồi đắp lại được. Thân xác đã mỏi nhừ, Bội Thanh không hiểu rồi mình sẽ đi đến đâu. Nhưng bây giờ phải tìm một nơi nào đó nghỉ ngơi một lúc mới được. Chân đã không lê nổi rồi. Cùng lúc đó, Can lục lạo khắp nơi tìm Bội Thanh. Nàng đi đâu? Không có một người thân, không một ai quen biết. Một sinh vật nhỏ ru rú như ốc mượn hồn, làm sao dám bỏ đi như vậy? Can không tìm ra được một tia sáng hy vọng nào cả. Sau cùng, Can chợt nhớ đến hãng xe taxi. Người tài xế xe còn nhớ là đã đưa Bội Thanh đến nhà ga. Ngày qua Can giật mình. Nhà ga? Không lẽ Bội Thanh định bỏ Đài Bắc đi à? Đuổi theo đến sân ga, hỏi thăm cả người bán vé, vẫn không làm sao tìm được tung tích của Bội Thanh. Người bán vé quả quyết, không hề có người đàn bà nào có dáng dấp và ăn mặc như vậy đến mua vé. Can quay sang vị cảnh sát trực. Người bạn dân tò mò nhìn Can. Có phải người đàn bà mặc áo dài màu tím không? Vâng. Gầy gầy, có đôi mắt to, thật buồn. Vâng, đúng rồi, ông đã gặp nàng phải không? Cô ấy không mua vé, cũng không lên xe. Cô ấy ngồi đây một lúc rồi bỏ đi. Đi về đâu? Cảnh sát nhún vai, không biết. Manh mối sau cùng chỉ có bấy nhiêu. Can lái xe như bay qua khắp các đại lộ, các ngõ. Bội Thanh, bây giờ em ở đâu? Em có nghĩ đến anh, đến một người yêu em? Đột nhiên, Can dừng xe lại. Trong óc chàng vừa lóe lên một tia áng. Sao ta không nghĩ đến ông Vân? Người đã yêu ta và Bội Thanh như yêu con. Bội Thanh cũng kính trọng ông ấy. Chỉ vì có ông Vân là thông cảm, là hiểu đến mối tình của họ. Nếu Bội Thanh muốn tìm đến một mái nhà khác thì chỉ có thể là nhà ông Vân. Can vào số, chàng tìm đến một trạm điện thoại công cộng dừng lại, gọi dây nói đến nhà ông Vân. Tiếng chuông ngân vang đánh thức ông Vân dậy. Bên kia đầu dây là giọng nói hấp tấp của Can. Bác Vân, Bội Thanh có đến nhà bác không? Ông Vân chưa tỉnh ngủ hẳn. Cái gì, anh nói Bội Thanh sao? Thanh đã bỏ đi rồi, nàng có đến nhà của bác không? Ông Vân giật mình, con sâu ngủ đã bò ra ngoài cửa. Bội Thanh bỏ đi à? Sao vậy? Tiếng Can tuyệt vọng. Như vậy là Thanh không có đến nhà bác phải không? Không hiểu sao Bội Thanh lại chẳng nói chẳng rằng gì đã bỏ đi mất. Tôi mệt quá, có lẽ tôi đã làm cho nàng giận. Tôi muốn điên lên đây, tôi đã đi tìm khắp nơi mà vẫn không gặp. Tại sao Thanh lại bỏ đi như vậy? Ở đây có ai thân thuộc với nàng đâu? bình tĩnh một chút. Chuyện xảy ra thế nào? Anh với nàng cãi nhau à? Không, nhưng tôi biết rằng tôi đã làm cho nàng buồn. Anh đã bảo bà Ngô nói lại với tôi là kể từ hôm nay nàng sẽ không là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình tôi nữa. Anh đâu có biết rằng hạnh phúc của đời tôi đang nằm trong tay nàng. Nàng không hiểu gì cả. Nàng đã hiểu lầm tôi, bác Vân ạ. Thôi xin phép bác, tôi phải đi tìm Thanh ngay bây giờ. Này Can! Nhưng Can đã gác ống nghe xuống. Ông Vân thẫn thờ ngồi xuống ghế. Tiếng chuông điện thoại ban nãy đã đánh thức bà Vân. Bà khoác áo bước ra phòng khách. Chuyện gì vậy ông? Can gọi lại cho biết Bội Thanh đã bỏ đi đâu rồi. Bội Thanh à? Bà Vân giật mình. Cái con bé dễ thương, dịu dàng ít nói kia, rồi làm sao sống được trong cái xã hội rành rật này chứ? Chắc chắn là Can đã làm điều gì quấy đây. Bằng không thì làm sao? Can không làm gì cô ấy giận cả. Can yêu Bội Thanh như điên thì làm gì có chuyện gây buồn chứ. Có lẽ hoàn cảnh khiến hai người khó xử. Bản tính tự tôn của người con gái khiến Bội Thanh cảm thấy bất lực. Tôi đã đoán trước điều đó, bà Vân nói. Đúng ra trước khi sống chung với Thanh, Can phải ly dị với vợ, rồi làm lễ cưới hỏi Bội Thanh đàng hoàng mới phải, mới hợp lý. Chớ để Bội Thanh sống như hiện tại cũng tội cho con bé quá. Ông Vân cắt ngang câu nói của vợ. Nhưng nếu đòi hỏi Can phải ly dị Mỹ Thuyên thì cũng xử hẹp cho Mỹ Thuyên quá. Can đau khổ như bây giờ là vì Can hiền lành, có lương tâm, và lương tâm đã khiến cho nó không thể phản bội Mỹ Thuyên được. Dẫu sao Mỹ Thuyên cũng cần có Can. Thế tại sao lúc đầu thằng Can nó đi quyến rũ Bội Thanh làm chi? Đừng nói thế em ạ. Em có nhớ thuở xưa lúc chúng ta gặp nhau, chúng ta có chống nổi sức quyến rũ của tình yêu không? Đã hiểu thế nào là tình yêu thì đừng bao giờ hờn trách tình yêu cả. Nói chi là lúc bấy giờ Bội Thanh còn ở trong tay Bá Nam, một thằng chồng hung bạo, sống không nổi, sắp đến tay tử thần. Can đã đến và đã giải thoát cho Thanh. Họ thông cảm nhau, thấy cần có nhau. Như vậy làm sao Bội Thanh sống xa Can được? Bỏ Mỹ Thuyên không được, sống xa Bội Thanh cũng không xong, thì Can phải làm thế nào hơn? Điều đó, bà Vân suy nghĩ một lúc rồi thở dài. Ông trời chớ trêu bày cho họ yêu nhau chi để khổ thế này. Đó chính là cuộc đời. Thượng Đế tạo ra con người, Ngài cũng đã tạo ra nước mắt để con người thấy thế nào là sung sướng và đau khổ. Nhưng họ là những người tốt, họ chẳng nên gặp cái khổ mới phải chứ. Ừ, nhưng ở đời kẻ tốt bao giờ cũng dễ khổ hơn người xấu, vì họ có một trái tim dễ rung động hơn. Anh muốn xóa bỏ ranh giới giữa điều tốt và xấu à? Cái gì gọi là tốt và xấu chứ? Cái tốt và cái xấu đều do con người đặt ra. Vì vậy không thể dựa trên một tiêu chuẩn nào đó để nói rằng cái này là tốt và cái này là xấu. Con người đáng buồn cười lắm. Nhất định họ sẽ cho rằng Bội Thanh là xấu xa, là tội lỗi. Nhưng với những con người như Tư Hiền và Bá Nam, chắc chắn xã hội cho rằng những người này hành động đúng. Vậy thì tốt hay xấu là do tùy quan niệm của mỗi người. Những lời biện minh về cái tốt và xấu, vô tội và có tội của ông Vân chưa dứt thì có tiếng chuông cửa bên ngoài reo vang. Ông Vân vừa bước ra vừa ngoái lại nói với vợ. Có lẽ Can nó đến đấy. Cổng mở. Ngoài sự tưởng tượng của ông Vân, người đứng bên ngoài không phải là Can mà là Bội Thanh với một thân xác mệt mỏi. Tựa người bên trụ cổng, Thanh đứng không vững. Thưa bác, cháu mệt quá rồi, cháu không biết phải đi về đâu. Gương mặt xám ngắt, thân thể run rẩy, Thanh tuyệt vọng khôn cùng. Ông Vân gọi to vào trong, bà vợ ông chạy ra, hai người dìu Thanh vào trong nhà. Đặt Bội Thanh ngồi xuống ghế xong, ông gọi ngay điện thoại đến cho một vị bác sĩ quen thuộc. Đoạn rót một ly whisky đổ vào miệng Thanh để lấy sức lực cho nàng. Và bà Vân lấy khăn nhúng nước lạnh ấp lên trán cho Thanh. Một lúc tỉnh táo đôi chút, đưa đôi mắt cô độc, buồn bã nhìn vợ chồng ông Vân, Thanh nói như giải thích. Con không thể không ghé đây, vì mệt quá con cần nghỉ ngơi. Không, không sao cả. Ở đây chúng tôi biết. Chúng tôi biết tất cả rồi. Bây giờ cô cứ ngủ cho khỏe. Coi ở đây như nhà cô. Sáng sớm hôm sau, Can trở về vườn thanh với vẻ tuyệt vọng. Suốt một đêm, lục lọi khắp các lữ quán, đi khắp các ngõ, vẫn không tìm ra Bụi Thanh. Trở về đây, một hy vọng cuối cùng còn lại là Can mong Bụi Thanh sẽ tự ý trở lại nhà. Nhưng khi bước vào nhà, lại không có bóng dáng của Thanh. Bà Ngô với đôi mắt đỏ hoe cho Can một tin mới. Ông Vân có điện thoại đến, bảo khi nào cậu về thì gọi lại ông ấy ngay. Can lập tức quay điện thoại, tiếng ông Vân bên kia đầu dây. Tốt nhất, anh đến ngay đây, cô ấy đang ở đằng tôi này. Can sung sướng muốn điên lên. Thế à, cô ấy có sao không? Anh đến thì biết ngay, cô ấy hơi yếu và bác sĩ vừa mới tiêm cho nàng mũi thuốc. Tôi đến ngay. Đặt ống nghe xuống, Can chạy đi ngay. Bà Ngô chạy theo níu áo Can. Sao, có tin của cô hả cậu? Ờ, cô ấy đang ở nhà ông Vân. Mô Phật, trời xanh có mắt phù hộ cho cô tôi. Can đến nhà ông Vân, hai vợ chồng già tốt bụng, sau một đêm dài không ngủ, đưa Can vào nhà. Vỗ nhẹ lên vai Can, ông Vân trấn an. Đừng lo, lúc cô ấy mới đến đây thì có vẻ yếu lắm, nhưng bác sĩ vừa chích cho mũi thuốc khỏe xong, cô ấy đã ngủ rồi, và bác sĩ có dặn là đừng để cô ấy bị kích thích quá, bệnh cũ có thể tái phát nguy hiểm lắm. Thế bệnh Thanh nặng lắm sao? Cũng không có gì, chỉ tại quá mệt, đi gần hết phân nửa thành phố Đài Bắc mới đến nhà tôi mà còn gì. Can nhắm mắt lại. Bụi Thanh, em ngu thật, sao em lại làm thế? Bây giờ Thanh nằm ở đâu, bác cho tôi đến thăm nàng xem sao. Thì anh cứ ngồi nghỉ một lúc, để cô ấy ngủ yên cũng được mà. Tôi không đánh thức nàng đâu, bác cứ để tôi đến ngồi cạnh canh nàng ngủ. Cũng được, vậy thì đi theo tôi. Ông Vân đưa Can vào một phòng ngủ nhỏ. Đây là gian phòng vợ chồng ông để cho đứa con gái út từ ngoại quốc trở về nghỉ ngơi. Nhưng mấy ngày gần đây, ông lại nhận được điện tín là cô nàng không trở về nữa vì đã làm lễ đính hôn ở nước ngoài. Con cái đã lớn khôn, đã đủ lông đủ cánh thì đâu cần gì đến cha mẹ nữa. Trên cõi đời này, con cái bao giờ chịu tha thứ lỗi lầm của cha mẹ một cách dễ dàng như cha mẹ đã từng tha thứ cho con cái không? Can bước vào, Bụi Thanh nằm trên giường, hai hàng lông mi dài nằm yên trên đôi mắt xanh mét. Can kéo ghế ngồi cạnh giường. Ông Vân bước ra, để mặc hai người trong phòng. Không biết qua bao lâu, khi Bụi Thanh tỉnh dậy, mở choàng mắt ra. Trước mặt nàng là một giấc mộng tan hợp. Anh Can! Can cúi người xuống, miệng khô cứng, những ngón tay xương của quạng trên mặt, trên má ướt nước mắt của Bụi Thanh. Tha thứ cho anh nhé, anh. Bụi Thanh lắc đầu, mắt nàng mờ lệ. Lỗi tại em, đáng lý ra em không nên làm như vậy. Anh đã nghĩ kỹ Thanh ạ, chúng ta không thể sống xa nhau được. Dù cho đạo đức xã hội có lên án, chúng ta vẫn sống chung. Anh thấy rằng tại sao ta phải coi trọng những định kiến xã hội để em phải khổ, để em phải bị dằn vặt. Anh đã quyết, anh sẽ cưới em. Anh Can, anh nói gì lạ vậy? Anh sẽ ly dị với Mỹ Thuyên. Bụi Thanh vội đưa tay lên bịt mồm Can. Anh Can, đừng nói thế. Can gỡ tay Thanh ra. Không, không, không, không được anh Can ạ. Chị Mỹ Thuyên đáng thương, em tội lỗi lắm rồi. Mỹ Thuyên vô tội, con anh cũng vô tội. Sao anh nỡ? Bụi Thanh úp mặt xuống khóc to. Em đâu có đòi hỏi anh phải ly dị chị ấy đâu. Chỉ tại em không kiềm chế được lòng mình. Anh Can, anh Can. Can kề mặt sát tóc Thanh. Bội Thanh, Thanh. Cuộc đời này dẫy đầy xảo trá. Em hiền lành, nhưng đời có hiểu cho em đâu. Nâng mặt Bội Thanh lên, Can hôn lên mắt, lên mũi, hôn cả lên những giọt lệ buồn phiền. Cửa mở, vợ chồng ông Vân bước vào. Trên tay bà Vân một chiếc mâm, hai ly sữa với mấy miếng bánh sandwich. Sao, kể lể hết nỗi niềm chưa? Tôi biết hai người đói rồi, nên mang thức ăn vào đây. Bội Thanh vừa e thẹn, vừa xúc động. Xin lỗi bác, cháu đã làm phiền. Thôi đừng nói gì cả, mời cô mấy lần cô không đến. Cô không biết tôi thích cô lắm sao? Quay sang Can, bà Vân trách yêu. Còn cậu Can này, từ rày về sau mà cậu còn ức hiếp Bội Thanh thì cậu biết tôi nhé. Bội Thanh cúi mặt xuống e thẹn. Không phải lỗi tại anh ấy, mà là... Tiếng cười bà Vân giòn giã. Còn cô nữa, đã bị người ta ức hiếp vậy mà vẫn cố tình che chở. Thôi được, lần đầu tiên tôi tha cho đó. Bây giờ dùng điểm tâm đi, không ăn không được nhé. Trước lòng nhiệt tình của bà Vân, họ ngồi bên nhau dùng điểm tâm ngon lành. Bội Thanh ngồi trên giường tóc xõa dài. Ông Vân ngồi bên cạnh ngắm. Tội nghiệp, còn trẻ thế phải chịu công kích, áp lực của xã hội quá nặng. Không biết rồi liệu có xuôi dòng đời không? Con người mà biết yêu nhau thế này cũng hạnh phúc lắm rồi. Có nhiều người sống hết một đời vẫn chưa hiểu tình yêu là gì. Bội Thanh nói nhỏ, có tình yêu càng khổ, biết đâu những người không hiểu tình yêu lại là người sung sướng hơn. Anh chị ráng mà giữ lấy tình yêu. Con người sinh ra là đã khổ, nhưng được khổ vì tình thì đó mới chính là nỗi khổ tuyệt vời nhất. Kể cả mặc cảm phạm tội, Bội Thanh hỏi. Ông Vân quay sang nhìn thẳng vào mắt nàng. Cái gì mà phạm tội? Trên đời này có một thứ tình duy nhất được kể là tội lỗi, đó là thứ tình yêu vô trách nhiệm. Còn ở đây, anh chị không phạm tội đó, vì tinh thần trách nhiệm quá cao nên mới khổ. Sự yêu nhau, tha thiết, mong được gần nhau, không đáng kể là một cái tội. Anh chị hiểu không? Bội Thanh đau khổ. Nhưng nếu mình làm thiệt hại cho người thứ ba, thì đó là mình đã phạm tội, phải không? Một ngày nào đó, rồi chúng cháu cũng sẽ bị phán xét một cách công bình, và lúc đó có hay không, câu giải đáp mới trả lời được. Can cúi đầu. Vâng, anh cũng biết, chúng ta là những kẻ phạm tội. Có đúng thế không? Ông Vân cũng không hiểu, có nhiều sự kiện mà sức con người không thể giải thích được. Can và Bội Thanh có tội hay không? Có lầm lẫn không? Làm sao phán xét? Thật tội cho hai linh hồn trẻ. Mong rằng ngày phê phán đến nơi, định mệnh cũng nương tay, khoan hồng. Bội Thanh và Can lại trở về vườn Thanh. Một cảm giác ngại ngùng như ngày mới về làm hai người ngượng ngập với nhau. Bà Ngô vui lắm. Bà châm cho Can một ly cà phê, cho cô chủ một tách trà thơm bốc khói. Thanh và Can tựa nhau ngồi trên ghế ngoài vườn, nhìn mặt hồ lăn tăn dưới ánh nắng mặt trời với vài cánh buồm xa hút. Can nói như thì thầm, em đừng bỏ anh, em nhé. Em không trốn được, vì nếu trốn được thì em đã trốn đi từ lâu. Nhưng dầu sao, em cũng phải xóa bỏ ý tưởng bỏ trốn trong đầu đi. Từ rày về sau, ta sẽ sống bên nhau, vui cùng hưởng, buồn cùng chịu. Nếu có chết thì cùng chết, không ai được quyền trốn chạy một mình em nhé. Nếu em trốn được thì anh khỏi chết chứ lo gì. Nếu em trốn đi thì cũng như em nhẫn tâm muốn giết anh, giết em. Bội Thanh, em hãy nghĩ kỹ xem, nếu muốn giết chết anh, em cứ dùng dao mổ lấy tim anh ngay bây giờ, chứ đừng giết lần giết mòn như vậy. Anh Can, sao anh đành nói những lời phũ phàng thế? Em hành động còn tàn nhẫn, quyết liệt hơn cả lời anh nói. Em bỏ đi lang thang một mình như thế, em đã hành hạ anh như thế nào, em có biết không? Cùng nhìn nhau một lúc, Bội Thanh ngã vào lòng Can. Thôi từ giày, em không bỏ đi đâu nữa cả. Chúng ta sẽ bắt đầu lại với những ngày tháng buồn vui bên nhau nghe anh. Phần 20. Vâng, cuộc đời mới bắt đầu làm lại. Bội Thanh cố gắng thoát khỏi bản tính ưu sầu. Nàng cố gắng vui vẻ, nàng không nghĩ, không tò mò, không van xin những chuyện mà nàng biết rằng nó đã ngoài tầm tay nàng với. Nàng học nội trợ, thêu thùa, may vá, nấu ăn, để khỏa lấp ngày tháng trống trải. Nàng bắt đầu tập làm bánh trái. Tác phẩm đầu tay của nàng là hai thỏi bánh đen và cứng như hai cục đá to. Thế mà Can cũng làm ra vẻ như bánh ngon thật ngon. Bội Thanh biết chàng đóng kịch, nàng cố ý hỏi, ngon không anh? Can làm bộ trợn trạo, vừa nuốt vừa cố nói, ngọt. Bội Thanh cười, anh Can, anh xấu lắm. Can ôm Bội Thanh vào lòng, anh nói thật đấy, anh chưa hề được ăn miếng bánh nướng nào lại ngọt thế này. Chắc tại em để đường nhiều quá. Không phải đường, mà là vì mật nhiều quá. Can muốn dùng một chữ với hai nghĩa, cả hai hiểu ý nhau cùng cười xòa. Sự học tập của Bội Thanh rất chăm chỉ, nên chẳng bao lâu nghề bánh trái của nàng đã toàn hảo. Mỗi tối Thanh đều làm một món gì để Can ăn chơi. Can lại bắt đầu việc viết lách. Thanh rất thích ngồi bên cạnh xem, hoặc nhìn chàng tới lui trong phòng suy nghĩ. Cả hai đều cố gắng duy trì vẻ yên tĩnh cho cuộc sống chung, cố gắng hưởng thụ mối tình còn lại và trấn áp những ám ảnh đau khổ sắp tới. Ban ngày, khi Can đến hãng, Bá Nam lại gọi điện thoại đến Thanh không ngoài mục đích nào hơn là quấy rối đời sống bình thường của nàng, mong phá vỡ hạnh phúc bé nhỏ của Thanh. Một lần, nghe tiếng Nam trong ống nghe, nàng cúp ngay. Nhưng nếu nói rằng cuộc sống của Thanh không bị ảnh hưởng bởi những lời nhục mạ kia thì quả thật là không đúng. Trong thâm tâm của Bội Thanh, lúc nào nàng cũng phập phồng lo sợ, biết đâu một ngày nào đó Bá Nam chẳng đến đây để làm nhục nàng. Hắn là một thằng chưa hề biết thế nào là nhân từ, lại đang căm hận nàng. Tại sao con người lúc nào cũng thích sử dụng cái chữ hận đó một cách lạ lùng như vậy? Thì chuyện gì mà hắn không dám làm chứ? Bộ Thanh không đem chuyện Bá Nam gọi dây nói đến cho Can nghe. Nàng không muốn chàng phải khổ tâm thêm. Nhưng một hôm, khi Can đang còn ở vườn Thanh, thì Bá Nam lại gọi đến. Bộ Thanh vừa bắt ống nghe lên, đã buông xuống ngay. Điều này khiến Can chú ý hỏi, điện thoại của ai vậy em? Không, có lẽ người ta gọi nhầm số. Can nhìn thẳng vào mắt Thanh, có thật vậy không? Anh chưa nghe em hỏi người ta một câu gì cả, sao em biết là gọi nhầm số chứ? Bộ Thanh vẫn lấp liếm, thì nghe giọng nói lạ quá, mình biết ngay chứ. Anh nghĩ trái lại, chắc chắn phải có một giọng nói quen. Thanh em, cho anh biết, ai đó? Anh chỉ giỏi đa nghi. Anh không lầm đâu. Thanh, ai vậy? Nói cho anh biết coi. Bộ Thanh yên lặng. Giữa hai ta không nên giấu giếm một điều gì cả. Bội Thanh, sao em lại lừa dối anh? Cho anh biết người đó là ai đi. Bội Thanh thở dài, nói gọn lòn, Bá Nam. Can chau mày, Bá Nam, thế hắn gọi dây nói đến làm gì? Bội Thanh nhìn xuống đất, không đáp. Can đặt tay lên vai Thanh. Cho anh biết đi, hắn gọi điện thoại đến đây để làm gì? Hắn nói gì, hả em? Giọng Bội Thanh yếu ớt. Chắc anh cũng suy ra được, đó chỉ toàn là những lời nhục mạ em. Đôi mắt Can tóe lửa. Thì ra, hắn cứ thường điện thoại đến đây trong những lúc anh vắng nhà, phải không? Thôi anh ạ, bỏ qua đi. Hắn muốn làm cho chúng ta cảm thấy khó chịu, để chúng ta có chuyện xung đột nhau. Mà chúng ta không hề như vậy, thì có ăn nhằm gì đâu, phải không anh? Để ý làm gì cho mệt thân. Hắn gọi điện thoại đến tất cả mấy lần rồi? Bội Thanh cắn môi không đáp. Can chợt hiểu, chắc chắn phải nhiều lần lắm nên Bội Thanh mới có thái độ như vậy. Can đứng dậy định đi. Bội Thanh giữ lại. Anh định đi đâu? Đi tìm thằng Nam khốn nạn đó chứ đi đâu? Đừng anh Can. Bội Thanh kéo tay Can lại, nàng nói như khẩn cầu. Để ý đến hắn làm gì, chỉ chuốc thêm phiền hà mà thôi. Thà để như vậy, còn hơn hắn làm khác, cố tình phá vỡ hạnh phúc, ta lại càng nguy hiểm hơn. Anh Can, anh nghe em đi. Những câu nói của Thanh là một sự thực. Đến tìm hắn cũng không ích lợi gì, Can hiểu, nhìn Vũ Thanh nằm yên trong lòng mình, cơn giận đã giảm bớt. Can, anh có còn là người đàn ông không? Can tự hỏi. Chàng đau khổ quay đầu đi. Bộ Thanh, anh muốn cưới em, chúng ta sẽ làm lễ thành hôn. Đừng nói khùng, anh Can. Anh không nói khùng, anh muốn cưới em thật tình, để em có địa vị và thân thế hợp pháp. Anh nói thật đấy, anh sẽ... Vâng, vâng, vâng, anh Can, em hiểu rồi. Nhưng mà... Can tựa đầu lên vai. Khổ. Anh phải làm sao đây hở Thanh? Em cho anh biết, anh phải làm sao cho vẹn. Làm sao à? Anh phải yêu những người yêu anh và bảo vệ họ, kể cả vợ anh và con anh. Nhưng anh chưa bảo vệ được em. Anh để em phải bị nhục. Anh đã mang đến cho em rất nhiều, không phải chỉ là một sự bảo vệ suông. Riêng về sự hạ nhục, nếu chúng ta không nói đấy là nhục, thì có gì đâu mà phải để ý nữa chứ. Anh đừng lo gì hết. Thế em có lo không? Em thì... Bộ Thanh yên lặng. Chợt nhiên nàng đẩy mái tóc dài ra sau, nói: Thôi đừng nói đến ba cái chuyện đó nữa. Chỉ vì mấy lời nói của hắn mà ta lại bực mình thì bậy quá. Nào, anh Can, chúng ta đi bơi ở hồ Bích Đầm, anh thấy thế nào? Họ cùng đến hồ Bích Đầm, nhưng câu chuyện vẫn không đi đến đâu cả. Ám ảnh cứ lảng vảng trong tim, trong óc họ. Ba ngày sau, vào buổi tối, Bội Thanh vô tình thấy trong túi quần Can một lá thư mà từ hồi nào tới giờ nàng chưa hề thấy. Đó là bản cáo trạng tố cáo Bội Thanh phá hoại Gia Can. Đang đứng trước cửa tủ, định mang treo chiếc quần của Can, thì mảnh giấy trên rơi ra làm Bội Thanh bị chấn động. Nàng không còn đứng vững, hai chân muốn khuỵu xuống. Ngồi lên thành giường, cầm mảnh giấy trong tay, nàng run đọc đi đọc lại suốt 4-5 lần, Bội Thanh mới hiểu rõ. Mỹ Thuyền tố cáo Bội Thanh về tội phá hoại Gia Can. Từ lúc về sống chung với Can đến giờ, Bội Thanh vẫn không nghĩ đến như thế là phạm pháp. Bội Thanh không phải chỉ bị xã hội ghét bỏ mà luật pháp cũng không tha. Nàng là kẻ có tội. Đúng vậy, đó là sự thật. Mỹ Thuyên như đang đứng trước mặt chỉ trích nàng. Rồi Bội Thanh tưởng tượng đến cảnh một phiên tòa, nơi đó quý vị trưởng tòa, công tố viên, bồi thẩm và khán giả tham dự đang lên án nàng. Cô giật chồng người ta, vậy là có tội. Bội Thanh chống tay lên thành giường. Không, không, không. Không phải như thế. Có ai cứu tôi? Có ai hiểu cho lòng tôi? Bội Thanh quay quanh. Gian phòng chìm trong yên lặng. Cửa sổ đóng kín không một bóng người nào hết. Chỉ có bản cáo trạng nằm trên thềm nhà yên lặng. Một lúc lâu, như lấy lại bình tĩnh, Bội Thanh lại lượm mảnh giấy lên đọc lần nữa. Quả đây là sự thật. Những hàng chữ đánh máy rành rành trước mắt. Mỹ Thuyên nhờ luật sư tố cáo nàng tội phá hoại Gia Can. Mỹ Thuyên có quyền làm thế, nàng có quyền kết tội nàng. Bội Thanh có tội với Mỹ Thuyên, có tội với cả hai đứa con của Can. Dù cho tòa án không kết án, nàng vẫn có tội, và nàng phải chịu để người ta xử. Nếu không ở pháp đình, thì cũng phải ở thiên đình. Nhưng tại sao bản cáo trạng này lại nằm trong túi Can? Can đã khuất phục được nàng để nàng khỏi đưa chuyện này ra tòa? Hay là Mỹ Thuyên là người đàn bà thế nào? Tự nàng biết tìm đến luật sư hay là có người bày? Đúng rồi, gã anh rể của Can, Tư Hiền. Bội Thanh như hiểu được phần nào câu chuyện. Can có mảnh giấy này nhất định là phải đánh đổi với một giá nào đó, chứ không làm sao có thể dễ dàng chui vào túi chàng được. Anh Can, sao anh chẳng cho em biết gì hết vậy? Xếp hai mảnh giấy lại, Bội Thanh cố lấy lại bình tĩnh bước vào phòng đọc sách. Can ngồi trên bàn giấy, trước mặt là tờ giấy còn trắng toát. Chàng không biết gì cả. Mảnh giấy chỉ là một tấm màn che giấu bao nhiêu suy tư rối rắm. Trên gạt tàn, tàn thuốc vun ngọn. Thấy Bội Thanh, chàng giả vờ hỏi. Sao? Bận làm điểm tâm à? Bội Thanh ngồi xuống cạnh, chống tay lên cằm nhìn Can suy tư. Không. Thế cô làm gì mà mặt mày ủ rột thế kia? Không khỏe à? Không phải vậy. Bội Thanh lại yên lặng nhìn Can dò xét. Sao? Anh đang nghĩ gì đấy? Thì thì anh đang nghĩ đến bố cục câu chuyện này. Thế à, em không tin. Anh đang có chuyện buồn. Của xưa anh đã bảo giữa hai ta không có chuyện gì bí mật cần giữ kín. Vậy thì anh can, anh nói cho em biết đi. Chuyện gì bí mật đâu, anh đâu có chuyện gì, chỉ có... Can có vẻ không yên, chàng nhả khói liên miên và nhìn Bội Thanh qua khói thuốc. Chuyện gì? Đó là... Can do dự một lúc, sau cùng chàng quyết định. Nó thế này này Thanh, anh định thanh toán hãng thương mại của anh. Đối với việc kinh doanh, lúc này anh hết hứng thú rồi. Bây giờ nếu đóng cửa hãng thì anh có thể rảnh rang viết lách. Chúng ta sẽ rời khỏi thành phố Đài Bắc này, đến Đài Nam hay Đài Trung sinh sống cho khỏi bị phiền nhiễu. À, nhưng điều này hoàn toàn khác biệt với nhân sinh quan của anh lúc trước. Anh muốn trốn lánh à? Bộ Thanh đăm đăm nhìn Can, như thể đang rình chờ cá cắn câu. Trốn lánh? Can hút thuốc, lòng mang mối buồn phiền không tả được. Hãng đâu phải chỉ riêng chàng mà là của cả công ty, trong đó có phần của chàng nhiều nhất. Can cứ mãi chi tiền cho Tư Hiền, khiến đồng tiền luân lưu trong hãng càng lúc càng ít đi. Việc thương mại sút giảm rõ ràng. Ông quản lý, người có cổ phần trong hãng, đã lên tiếng phản đối. Công ty kiến trúc của Tư Hiền đã thành lập xong, hắn sẽ không dễ gì buông tha chàng, càng lúc đòi tiền càng to. Mỹ Thuyên thì hoàn toàn đứng về phía ông anh rể. Nếu tình trạng này cứ thế kéo dài, sẽ có một ngày công ty của Can phải dẹp tiệm. Ngoài ra, từ lúc sống với Bội Thanh, Can đã khước từ nhiều buổi dạ tiệc. Mấy món thầu lại không trúng, ông quản lý nhiều lúc đã ngầm cho chàng hiểu là việc kinh doanh của hãng mấy tháng nay xuống dốc một cách trầm trọng. Một sự nghiệp xây dựng lên thì khó khăn, chứ muốn để sụp đổ thì chỉ cần trong một sớm một tối, nhân viên trong hãng bắt đầu xì xào, bàn tán thật khó nghe. Tư Hiền, Bá Nam, rồi dư luận, công ty suy sụp, nước mắt của Mỹ Thuyên, trách nhiệm gia đình, tình yêu của Bội Thanh, tất cả những thứ đó quay cuồng, mâu thuẫn, xung đột, trốn tránh. Phải, Can đang muốn bỏ trốn đây, bỗng nhiên Can thấy mình mất hết cả ý chí, chàng chỉ còn mong mỏi được sống bình yên bên Thanh mà thôi. Trốn lánh, phải, Can nắm lấy bàn tay mềm mại của Thanh để trên bàn. Anh đang nghĩ đến việc đó. Trên đời này không ai thông cảm cho mình, nên anh định đưa em đi, đi thật xa, để em thoát khỏi tất cả những mưu toan phá hoại hạnh phúc của chúng ta. Còn chị Mỹ Thuyên với mấy đứa con anh? Can châm điếu thuốc. Có lẽ anh cũng dẫn theo nốt. Anh thấy rằng em và Mỹ Thuyên dù chưa gặp nhau nhưng chắc chắn sẽ thông cảm nhau dễ dàng. Bội Thanh lắc đầu. Anh dối em. Em biết, chị ấy hận em lắm. Mỹ Thuyên không hề hận ai cả. Em hiểu lầm nàng rồi. Có thật vậy không? Vậy thì anh hãy cho em biết, cái này là cái gì đây? Bội Thanh đưa tấm cáo trạng đến trước mặt Can. Can nhìn qua hoảng hốt, chàng giật lấy. Thanh, ở đâu em có cái này chứ? Bội Thanh nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy đầu, cố gắng giữ nước mắt không để nó chảy ra. Can ôm Thanh vào lòng, cõi lòng tan nát. Bội Thanh nói như uất nghẹn. Tại sao anh dối em? Tại sao anh không cho em biết chị ấy không ưa em, không thích sự có mặt của em chứ? Can không biết phải giải thích thế nào. Không, không phải đâu Thanh ạ. Đây không phải là ý của Mỹ Thuyên. Tất cả đều là âm mưu của Tư Hiền. Em đừng buồn, đừng khổ nữa. Em thấy không? Anh đã giải quyết sòng phẳng cả rồi. Anh đã lấy lại hai tấm đơn khởi tố rồi. Sự giải thích của Can càng khiến cho tình trạng rối rắm thêm. Đúng như điều Can tiên đoán, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Can, Thanh hỏi. Em đã hiểu rồi. Chuyện anh định dẹp hãng đã có lý do. Anh cho em biết anh đã chi cho Tư Hiền bao nhiêu rồi. Can giật mình. Chàng không ngờ Bội Thanh lại biết chuyện này. Chàng không biết phải trả lời ra sao. Bội Thanh tiếp lời. Em biết. Đây không phải là lần đầu tiên. Anh Can, anh cho em biết anh đã mua hết bao nhiêu tấm giấy như thế này rồi. Thì ra hạnh phúc của chúng ta là do anh tung tiền ra mua. Ngày tháng quý giá quá, anh mua một ngày bao nhiêu tiền hở anh, mà đến độ anh phải làm cho công ty phá sản. Anh Can, sao vậy? Can vội vã trấn an. Không có gì quan trọng cả Thanh ạ. Anh chỉ bỏ ra một số tiền rất nhỏ, có hạn. Bội Thanh đau đớn, những giọt nước mắt lăn ra má. Anh lại dối em, tất cả can đảm của anh đã mất. Anh Can, em yêu anh, nhưng chỉ toàn mang đến cho anh sự phiền muộn và tai họa. Can buồn bã, tựa đầu vào ghế. Anh cũng thế, anh chỉ mang đến cho em niềm đau. Cả hai yên lặng, nỗi buồn phiền như đám mây phủ ngập đầy phòng. Thời gian trôi qua, tất cả những áp lực khó khăn của dư luận như một khối sắt to nghiến qua đời sống tình yêu của Can và Bội Thanh. Cả hai cố gắng chống trả trong tuyệt vọng. Buổi sáng hôm ấy, trước khi đến sở, Can dặn dò Bội Thanh. Hôm nay anh về trễ, anh phải đưa bé Phụng đi xem hát. Sao không dẫn thằng Trúc theo với? Trúc đi theo mẹ qua nhà ông Tư Hiền. Hôm nay bên ấy không hiểu sinh nhật đứa nào đó. Con Phụng không chịu đi, nó chỉ đòi theo anh. Bội Thanh cười. Em hiểu, anh là một người cha không công bình. Anh yêu bé Phụng hơn thằng Trúc. Anh yêu cả hai đứa, nhưng con gái thích gần gũi cha, còn con trai thích gần gũi mẹ nó hơn. Ai nói với anh đó? Ngược lại mới phải chứ. Nhưng phần chủ động là do ở con cái. Phụng thích gần gũi anh, nó giống như con chim non vòi vĩnh, còn thằng Trúc tối ngày chỉ biết súng, gươm, bằng bằng, khiến anh nhức đầu. Hèn gì, anh chẳng yêu bé Phụng hơn. Bội Thanh nghĩ đến gương mặt tròn, đôi mắt to của con bé mũm mĩm dễ thương đã một lần đến đây với nụ hôn từ biệt trên má nàng trước cổng vườn Thanh. Một ý nghĩ thoáng qua đầu, Bội Thanh ngẩng đầu lên, nhìn Can nói. Thằng Trúc với mẹ nó tối nay đi vắng, đem bé Phụng về nhà cũng chẳng ai coi, cần gì đi xem hát, anh mang nó đến đây chơi với em cũng được. Can hơi do dự. Em muốn... Em với anh, ai cũng yêu trẻ cả, vậy thì tại sao anh không muốn em được gần gũi con anh chứ? Nếu Bội Thanh và con chàng gần nhau mà vui vẻ thì đỡ cho chàng biết bao. Can hy vọng một ngày nào đó sẽ đưa Thanh về sống chung với Mỹ Thuyên. Ờ, như thế cũng được. Tối nay anh đưa nó đến. Anh phải cho mẹ nó biết, và nếu có thể để nó ngủ luôn ở đây. Ờ, nó thích ăn bánh gì, anh cho biết để em chuẩn bị chứ. Em đừng bày lắm chuyện, nó chỉ là đứa bé. Nâng cằm Bội Thanh lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của Thanh, Can nói. Anh thấy em thích làm mẹ lắm rồi đấy. Chỉ sợ nó không chịu nhận em làm mẹ thôi, chớ nó chịu. Nếu nó là con ruột em thì hay biết chừng nào. Em có thật yêu nó không? Trên thể xác bé Phụng, em thấy có hình bóng của anh. Can cười, hôn Bội Thanh xong, chàng bước ra cửa lái xe tới hãng. Bội Thanh nôn nóng chờ đợi, nàng bận rộn xuống bếp làm bánh ngọt, bánh bao, ép nước trái cây, rồi lại đi mua thêm kẹo bánh sô-cô-la. Sự bận rộn của nàng khiến bà Ngô cũng phải phì cười. Cô làm gì mà nhiều thế này? Chỉ có một đứa bé gái thôi, chớ có đến hàng chục đứa sợ ăn cũng không hết nữa là. Bội Thanh chỉ cười, nàng lại tiếp tục việc sửa soạn thức ăn để đón cha con bé Phụng. Buổi chiều, khí hậu thay đổi, mây đen ùn ùn kéo đến. 4 giờ hơn, sấm chớp nổ vang, rồi một trận mưa to chút xuống. Mưa kéo dài từ chiều đến tối. Bội Thanh âu sầu nhìn ra ngoài. Khí hậu xấu thế này, làm sao Can đưa bé Phụng đến được chứ? Nhưng rồi, sau bữa cơm tối không bao lâu, Bội Thanh chợt nghe có tiếng kèn xe giòn giã bên ngoài cửa. Không đợi bà Vú, Thanh nhảy xuống lấy chiếc áo mưa chạy vội đi, để mặc bà Vú hét. Để tôi mở cổng cho, cô đi như thế ướt hết rồi bệnh thì khổ. Cửa rộng mở, Can nhìn Thanh cười qua khung kính. Những hạt mưa đổ ào ào trên xe tạo nên những thác nước nhỏ. Bé Phụng ló đầu ra, bị mưa lại thụt vào, nó không thể xuống xe ngay được. Bội Thanh kêu lên, lại đây Phụng, dì có áo mưa đưa Phụng vào nhà. Bé Phụng bước xuống xe, chui vào mái hiên ở trước cổng. Bội Thanh choàng áo mưa vào người bé Phụng. Nào, bây giờ chạy nhé. Vượt qua vườn hoa mưa đổ như chút nước để vào nhà. Khi Vú Ngô mang dù ra thì đã không còn kịp. Bé Phụng chỉ ướt có đôi giày, còn Bội Thanh ướt đẫm người. Một lúc sau, Can được bà Vú đưa vào bằng dù. Nhìn thấy Thanh, chàng lắc đầu. Mau đi thay áo quần đi, kẻo nhức đầu bây giờ. Bé Phụng nhìn cha, rồi nhìn dì Thanh. Nó không biết dì Thanh đây chính là dì nhỏ của nó. Trong đầu óc non nớt kia, nó chưa hề hiểu rằng dì Thanh đáng yêu, dù chỉ gặp qua có một lần, nhưng nó nhớ rất dai. Và con vợ bé đáng ghét của cha nó chỉ là một. Nắm tay Bội Thanh, nó nói, dì Thanh ơi, lúc nãy xe chạy giữa đường, mưa to ghê đi. Mưa to đến nỗi kính trước mờ hẳn, không nhìn thấy gì cả. Chút xíu nữa, nếu tránh không kịp, thì ba đã đụng vào chiếc xe cam nhông to thế này này. Quay sang Can, Thanh hỏi, sao anh, có thật thế không? Sao anh thích lái xe nhanh thế? Bé Phụng hích mũi nó, nói, chà, thơm quá, dì Thanh nấu cái gì đấy? Bánh cho con ăn. Phụng, con có thích ăn bánh không? Can chen vào, thôi được rồi, Thanh, em đi thay áo đi. Bội Thanh mỉm cười, bước vào phòng thay áo, xong đem thức ăn ra, bày từng món một trên bàn, rồi kéo bé Phụng đến cạnh, hỏi thích ăn thứ chi. Mộng Can nhìn lên bàn, chàng kêu trời. Trời ơi, Thanh, bộ em tưởng bé Phụng đói khát từ bao giờ sao, mà em mang bánh trái ra nhiều thế này, sợ ăn đến 3 tháng vẫn chưa hết. Vỗ vai bé Phụng, Can nói, dì Thanh vì con mà để cả buổi ra để sửa soạn bánh trái cho con đó. Bé Phụng nhìn Bội Thanh mỉm cười, nụ cười làm tan biến tất cả mọi mệt nhọc. Nàng hỏi han nó đủ thứ, bé Phụng lại vui vẻ trả lời, dì Thanh dễ thương hơn dì Nhã ở nhà nhiều. Can nhìn thấy vẻ tương đắc giữa Bội Thanh và bé Phụng, chàng cảm động vô cùng. Mưa càng lúc càng to, vườn Thanh cất trên sườn núi cao. Từ đây nhìn xuống hồ Bích Đầm chỉ thấy một màu đen sậm. Mưa gió làm mờ cảnh vật, tiếng gió hú bên ngoài cửa tạo nên âm thanh quái đản, trái ngược hẳn với cảnh đầm ấm trong gia đình. Bé Phụng quỳ trên ghế đệm, tựa mặt vào khung kính nhìn ra ngoài mưa. Nó lo lắng. Ba ơi ba, mưa lớn quá, một hồi làm sao mình về nhà hở ba? Không về được thì ngủ lại nhà dì Thanh được không con? Bé Phụng do dự nhìn Bội Thanh nói, mẹ lo rồi sao? Ba sẽ gọi điện thoại cho mẹ hay. Thế còn ba có ngủ đây không? Có, con ngủ với dì Thanh, còn ba ngủ trên ghế ở phòng khách, được không? Bé Phụng suy nghĩ một lúc rồi hỏi Bội Thanh, được không hả dì? Sao lại không? Dì chỉ sợ con không chịu thôi, cô bé dễ thương của dì à. Bé Phụng sung sướng, nó nhảy xuống ghế. Nhìn thấy Can nhìn dì Thanh cười tươi, nó thầm nghĩ ba cũng thích dì Thanh. Nó quay lại nhìn quanh, chợt một vật làm nó chú ý, đó là khuôn hình nhỏ trên kỷ trà. Cái gì vậy? Bé Phụng bước đến, một tấm hình. Tấm hình chụp Bội Thanh và Can ngồi bên nhau. Cha vòng tay qua ôm vai dì Thanh, dì Thanh ngả đầu vào ngực cha. Bên dưới bức hình còn có hàng chữ nhỏ. Bé Phụng không biết là chữ gì, nhưng nó không phải là không hiểu ý nghĩa của bức hình. Ngẩng đầu lên nhìn Can và Bội Thanh với đôi mắt mở to kinh ngạc. Can biến sắc, chàng khẽ lít sang Bội Thanh, rồi chạy đến bên bé Phụng, giật lấy tấm ảnh. Không có gì cả, con qua bên kia, dì Thanh cho con ăn món curry ngon lắm kìa. Nhưng bé Phụng đâu phải là đứa bé ngu, nó đã hiểu sự liên hệ giữa hai người lớn. Đôi mắt lớn mở to, không còn nụ cười, không còn ăn uống. Nó biết người mà ba nó gọi là dì Thanh chẳng qua chỉ là con vợ bé của cha nó. Nó thấy như mình bị lừa gạt đến đây ăn bánh uống nước của kẻ thù, rồi lại bị kẻ thù hôn hít. Dì Thanh trong mắt nó bây giờ không còn là một người dì dễ thương đáng yêu, mà là một mụ phù thủy độc ác. Lùi ra xa, mắt vẫn không rời Bội Thanh, bé Phụng nói, tôi biết bà là ai rồi. Bội Thanh lo lắng, nhưng nàng vẫn giả vờ mỉm cười bước tới. Đừng để ý đến cái đó, bụng. Dì là ai cũng được, miễn dì thương con là được rồi, phải không? Đến đây, dì cho con cái này nhé. Đúng là người này, đúng là người đã phá hoại gia đình mình, người đã làm cho mẹ suốt ngày phải chảy nước mắt, người đã làm cho ba đi mãi không về. Dì và Dượng ở nhà có bảo, con mẹ này là quỷ, là hồ ly tinh. Bây giờ nó giả vờ cười với mình, nó tưởng kẹo bánh của nó có thể dụ được mình ư. Trừng mắt nhìn Bội Thanh, bé Phụ nắm chặt nắm tay lại, như muốn đấm vào mặt Thanh. Sự thay đổi của con bé làm Bội Thanh đau khổ, nàng nói hơi run rẩy. Lại đây Phụ, con không ăn à? Càn bước tới, sự khó chịu của Bội Thanh khiến chàng thấy giận con. Dì Thanh nói gì, con có nghe không hả Phụng? Tiếng quát tháo của Can càng khiến cho bé Phụng ương ngạnh. Ba hồi nào tới giờ yêu nó nhất, thương nó, hôn nó, thân mật với nó. Bây giờ chỉ vì người đàn bà xấu xa kia mà dữ dằn với nó. Nước mắt tràn ra mi, nó đánh đổ cả mâm bánh kẹo trên tay Bội Thanh. Không, tôi không ăn bánh của bà đâu. Bà là hồ ly tinh, tôi không ăn cái gì của bà hết. Chiếc mâm rơi xuống đất. Bội Thanh vội vã lượm lên, nàng kinh ngạc, ngẩn ngơ, pha lẫn tủi nhục, sợ hãi, kinh hoàng. Tiếng thét của Can bên tai. Phụng, con có điên không? Con làm gì kỳ vậy? Tiếng la hét của Can càng khiến bé Phụng như bị kích động. Nó lớn tiếng chửi lên những tiếng mà dì Nhã nó thường dùng. Bà là người đàn bà xấu xa, giật chồng người ta. Chồng bà không yêu bà nữa, rồi bà đi lấy chồng người khác. Bà ngủ với ba tôi vì thấy ba tôi có tiền. Bội Thanh choáng váng, nàng không tin việc trước mặt là thật. Đưa cánh tay yếu đuối ra, Bội Thanh như van xin, như khẩn cầu Phụng. Đừng nói nữa con, đừng. Lảo đảo thân hình muốn ngã xuống, mắt không còn lệ, chỉ còn nỗi thống khổ tuyệt vời. Phụng, Phụng, con đừng. Can xông đến, nắm chặt vai bé Phụng lắc mạnh. Phụng, con điên rồi hả? Sao con nói thế? Đến xin lỗi dì Thanh nhanh lên không? Không, không, không. Bé Phụng vật vã, nó mở to miệng òa lên khóc. Nó không còn sợ gì nữa, nó đem tất cả những lời nó nghe lỏm được của dì Nhã tuôn ra hết. Bà là thứ hư thối, là thứ hồ ly tinh, là thứ mặt dày không biết nhục. Can giận quá, chàng thẳng tay tát mạnh vào mặt bé Phụng. Nó đâu còn là con ta không thể thốt những tiếng chửi rủa hạ cấp này, ai dạy nó thế này? Bé Phụng nín hẳn, nó không khóc không la, đưa mắt ngơ ngác nhìn cha. Ba đánh con à? Tại sao ba đánh con? Từ thuở bé đến giờ, dù có làm lỗi đến đâu đi nữa, con cũng chưa hề bị ba đánh như thế mà. Cả gian phòng chìm trong yên lặng, một thứ không khí pha lê vỡ, làm nặng lòng người. Bên ngoài mưa vẫn như chút. Ba, con giận ba, con giận hết cả hai người. Nói xong, bé Phụng đẩy cửa chạy ra ngoài. Mộng Can hoảng hốt gọi theo. Phụng, con đi đâu đó? Tôi về nhà, tôi về với mẹ tôi. Bé Phụng chạy băng ra ngoài mưa. Trái tim trẻ thơ đã vỡ nát. Nó chỉ cần có mẹ và chỉ muốn ngã vào lòng mẹ khóc cho hả. Băng qua khu vườn rộng, đến cổng, rồi băng luôn qua đường lộ. Can chạy theo, chàng gọi lớn. Phụng con, trở lại đây, Phụng. Mưa thật to, vườn thanh lại xây trên sườn núi, nên một bên đường là dốc đá, còn một bên là hố sâu. Mưa to quá, trước mặt khung cảnh mờ nhạt không dễ nhìn. Bé Phụng vẫn cắm đầu chạy. Con dốc xiên dễ trượt, bé Phụng vẫn băng người đi. Can thét to, Phụng, coi chừng con. Tiếng con chưa ra khỏi miệng là bé Phụng đã trượt chân lăn tròn. Can choáng váng, chàng muốn chết đi được, chạy vội xuống. Bé Phụng nằm đó im lìm. Can cúi xuống bế con lên, chàng gọi trong đau khổ cùng cực. Phụng con, Phụng con, Phụng. Bé Phụng vẫn nằm yên, mắt nhắm kín, tim Can rã rời. Đưa con trở lại vườn thanh, chàng phải mang con đến bệnh viện. Ngoài con ra, Can không còn nghĩ đến một cái gì khác nữa. Chàng cho xe ra, đau khổ tột cùng khiến Can ăn năn. Bội Thanh chạy ra hỏi, anh Can, nó làm sao vậy? Không có tiếng trả lời. anh cho em theo nó đến bệnh viện với nhé. Anh định đưa nó đi đâu? Bệnh viện Đài Loan. Cho em đi theo với. Đi tránh nơi khác. Càn quát lớn, đẩy Thanh qua một bên, rồi cho xe lao vút đi. Cần nhất là phải cứu lấy con, phải cứu con trước nhất. Xe đã chạy ra xa rồi, Bội Thanh vẫn còn đứng bất động trong mưa. Bà Ngô chạy đến, nắm tay Thanh khuyên. Vào nhà đi cô, mưa to thế này, cô đứng đây bệnh chết. Để lúc nữa, cậu gọi điện thoại về cho cô biết ngay mà. Bội Thanh vẫn đứng yên như cây gỗ, mắt hướng về hướng xe đã chạy qua. Mưa vẫn to.